Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1213, chương 1211, rất giống. Đúng nga, chẳng lẽ đại nhân không biết? Ác linh tộc mặt mũi tràn đầy cổ quái. Ta không biết có vấn đề à? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ác linh tộc toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, không. Không, tiểu nhân không có ý tứ này. Chuyện này cơ bản đều thông chi đi ra. Chỉ cần là địa quân cấp bậc trở lên, đều có thể tham gia thần tử sàng chọn. Chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi? Ta ở bên ngoài bế quan rất lâu. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Thật, thật xin lỗi, tiểu nhân biết. Xem ra đại nhân rất nỗ lực tu luyện. Tu vi càng cao, liền càng có thể thành công chọn làm thần tử. Ác linh tộc không ngừng cười làm lành nói. Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân lười nhác so đo, ngược lại đôi cái này có mấy phần hứng thú. Kỳ thực rất đơn giản. Đúng vậy, thông chi địa quân trở lên tộc nhân tới tham gia. Có thể tham gia, cũng có thể không tham gia. Chỉ cần huyết mạch là chính thống thuần túy, lệ như đại nhân ngài liền không có vấn đề, có thể nhẹ nhõm tham gia. Ác linh tộc giải thích nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Thần nữ tuyển thần tử, khẳng định cần thuần chính huyết thống. Nếu là ngay cả huyết thống này đều không có, khẳng định là không thông suốt qua. Nguyên bản nơi này liền là vì thuần chính huyết thống làm chủ. Nếu là ngay cả cơ sở này đều không có, chỉ có thể làm người xem. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tham gia. Từ nơi nào tiến về? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hắn muốn đều không nghĩ nhiều, liền định muốn tham gia. Đây chính là cơ hội khó được, càng thêm có thể thẩm thấu nhập nội bộ tình huống. Chọn làm thần tử về sau, địa vị có thể nghĩ sẽ lớn bao nhiêu đề cao. Đến lúc đó đại bộ phận ác linh tộc đều sẽ nghe theo mệnh của hắn lệnh. Loại tình huống này dưới, so với dùng bạo lực đến đối phó bọn hắn, muốn đơn giản bên trên rất nhiều. Huống hồ bạo lực ở chỗ này cũng không phải là rất thích hợp. Chí ít lấy tu vi của hắn đến xem, tạm thời làm không đến một bước này. Tại đi vào nơi này lúc, hắn cũng cảm giác được mấy cái thần quân tại bên cạnh tuần tra. Đến với thiên quân càng là kinh người, nếu là động thủ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Muốn là trở thành thần tử, nhất định có thể điều khiển rất nhiều chuyện. Bởi vậy hắn không hề nghĩ ngợi liền muốn đi tham gia. Cái này liền muốn đến phía trước báo danh là được rồi. Đầu tiên là phải đi qua một trận sàng chọn mới có thể tham gia. Ác linh tộc cung kính chỉ phía trước nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là nhấc chân liền đi về phía trước. Cái kia ác linh tộc nhìn thấy Dịch Thiên Vân rời đi về sau, hận hận phun ra nước bọt, chính là xoay người rời đi. Những này ác linh tộc đều là có tỳ khí, chỉ là đối mặt thượng vị già, bọn hắn chỉ có thể phục tùng, mà không dám có chút chống lại. Dịch Thiên Vân không có đi bao xa, rất nhanh liền nhìn thấy bốn phía đều có ác linh tộc hướng mặt trước bay đi. Đều không cần chỉ đường, liền có thể biết phía trước đúng vậy báo danh giờ rồi. Tại xuyên qua một mảnh phòng ốc về sau, đập vào mi mắt chính là cái kia cao ngất bảo tháp. Cái này một tòa bảo tháp, để hắn cảm thấy khá quen cảm giác. Sát thần tháp, hắn chợt nhớ tới trước đó ở nơi nào gặp được. Cái kia chính là sát thần tháp. Trước mắt tòa bảo tháp này phong cách. Đúng vậy, sát thần tháp phong cách. Chẳng lẽ không thành cùng sát thần có chút quan hệ? Chợt hắn không có mơ tưởng, rất nhanh liền đi vào bảo trong tháp. Ở bên trong sớm đã có không ít ác linh tộc tại xếp hàng. Tu vi thấp nhất đều có nhất luyện địa quân. Đây là cơ sở nhất. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không biết làm sao khảo nghiệm, nhưng hắn tin tưởng nhất luyện địa quân thủy chuẩn. Căn bản là không có cái gì hy vọng. Nếu là ngay cả một điểm cơ sở thực lực đều không có, muốn bị chọn làm thần tử quá khó khăn. trừ phi không thể so với bất kỳ lực lượng nào. Tuy nói như thế, bọn hắn vẫn là sẽ tới thử thời vận. Nếu là thật thành đây, Dịch Thiên Vân tới về sau cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Ở đây liền có không ít thiên quân, có vẫn là 3-4 tầng trời quân tu vi, so với hắn còn mạnh hơn, làm sao lại vén nổi sóng? Nhất là người tham gia đều là thuần chính huyết thống, có một chút điểm tạp chất đều sẽ lập tức bị bài trừ. Bởi vậy 10 phần nghiêm ngặt, chỉ là nhìn phía trước sắp xếp đầu chấp sự, liền biết nhiều nghiêm khắc, từng cái xếp thành hàng, vô luận các ngươi là thân phận gì, năng lực gì, đều cho ta xếp thành hàng, từng cái tới kiểm tra. Ngày này quân chấp sự ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, ra hiệu bọn hắn muốn quy củ, nếu là từng cái đều hỗn loạn vô cùng, nơi này liền không có cách nào tiến hành tiếp. Đi theo đám bọn hắn cần phải tiến hành bước thứ nhất, đúng vậy, dò xét huyết mạch trong cơ thể tình huống. Bọn hắn cần chính là thuần túy nhất huyết mạch, mắt thường cùng linh thức dò xét cũng không phải là phi thường tinh chuẩn dò xét điều tra ra. Bởi vậy khẳng định phải mượn nhờ bảo vật mới có thể rõ ràng dò xét điều tra ra. Chỉ gặp bọn họ xếp hàng đi đụng vào một thủy tinh cầu, nếu là không có vấn đề lời nói liền sẽ toàn bộ màu đen, nếu là có được còn lại huyết mạch liền sẽ hiển hiện còn lại nhan sắc, đến lúc đó liền đại biểu không hợp cách. Ông, lúc này thủy tinh cầu xuất hiện hai loại nhan sắc, cái kia đụng vào thủy tinh cầu địa quân thu tay về, ngượng ngùng cười cười, cái này thật có lỗi, ta không biết. Cút! Thiên quân chấp sự một bàn tay đập tới đến, đem đất này quân ác linh tộc cho một bàn tay đập phát nổ, trực tiếp biến thành thi thể không đầu. Cử động này để sau lưng xếp hàng ác linh tộc thân thể run lên. Nói sát liền sát, không chút khách khí, chợt bên cạnh thủ vệ lập tức hỗ trợ xử lý. Ta lần nữa thanh minh một câu, đừng nghĩ đến lừa dối qua quan, nếu không hạ chàng nhất định phải chết. Đừng lãng phí ngươi ta thời gian, còn có rất nhiều tộc nhân cần muốn khảo hạch. Thiên quân chấp sự cực kỳ nghiêm khắc, động thủ không chút nào nương tay. Đại nhân, thật có lỗi, ta nhớ tới còn có chút sự tình muốn làm. Ta cũng thế, cái này đứng xếp hàng ác linh tộc, có vội vàng đúng vậy cáo từ. Không cần phải nói liền biết bọn hắn đồng dạng là muốn lừa dối qua quan. Tốt tại bọn họ cũng không sắp xếp ở phía trước, không phải vậy trước hết nhất chết khẳng định là mình. Tại bọn họ từng cái rời đi về sau, phía trước lập tức để trống. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn tới nơi này đối huyết thống nghiêm ngặt trình độ, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Huyết thống không thuần chính, đơn giản đúng vậy cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Cái này đãi ngộ chênh lệch quá lớn điểm, ít một chút đục nước béo cò, rất nhanh liền đến lượt hắn xếp hàng. Không có cái gì đặc biệt khảo nghiệm, đúng vậy chắc thí huyết thống mà thôi. Hắn tin tưởng huyết thống của mình, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hắn đưa tay liền bao trùm tại thủy tinh cầu bên trên. Rất nhanh thủy tinh cầu liền tách ra hào quang chói sáng đến. So với những người khác tỏa ra quang mang, đều muốn lóa mắt bên trên không ít, hơn nữa còn là đen nhánh vô cùng, đen đáng sợ, tựa như một cái lỗ đen. Ngươi phục dùng thứ gì? Từng cường hóa mình rồi. Thiên quân chấp sự ánh mắt trầm xuống, là dùng qua điểm linh quả, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn hắn nói ra, có, ngươi không thích hợp tham gia cái này thần tử khảo nghiệm, lập tức cút ra ngoài cho ta. Thiên quân chấp sự đưa tay hướng mặt ngoài nhất chỉ, âm thanh lạnh lùng nói. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, cũng không có lập tức rời đi, mà là nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, đây là quy củ của ngươi. Vẫn là phía trên quy củ. Ta nhớ được là không có cái quy củ này. Đúng vậy, đơn giản chắc thí huyết mạch thuần chính vấn đề. hiện tại ta là nơi này chấp sự, hết thảy đều từ ta nói tính. Ngày này quân chấp sự nghiêm nghị nói, âm thanh đều lớn rồi mấy phần. Ở phía sau xếp hàng ác linh tộc, nhìn thấy loại tình huống này, liền biết có trò hay để nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.